Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, chương 84, nòng cốt chiến lược. Tải trước, Lâm Hữu Đức nghe một chút Chu Vũ Kiệt ngữ khí, lập tức hỏi: "Chu tổng có cái gì tốt phương pháp sao?" Chu Vũ Kiệt không có trực tiếp trả lời, mà là phản hỏi: "Đức ca, chúng ta trước mắt Big Data đề cử, người sử dụng cuối cùng lựa chọn đọc đến dẫn đầu có bao nhiêu?" "Không sai biệt lắm có 3 thành. Lâm Hữu Đức không chút nghĩ ngợi nói: "Tu tiêu Big Data đề cử, mặc dù là Chu Vũ Kiệt sáng tạo, nhưng toàn bộ hệ thống vận hành đều là do Lâm Hữu Đức phụ trách. Căn cứ mỗi người phản hồi sau số liệu, Tu tiêu đã có khả năng làm được 10 cái tin tức đề cử cho người sử dụng. Bên trong trung bình có 3 cái sẽ bị người sử dụng điểm đi vào xem. 3 thành mà nói, thật ra xác suất này đã rất cao." Chu Vũ Kiệt hài lòng gật đầu một cái. "Cái thời đại này, cho dù là tension tin tức hoặc là võng dịch loại hình môn hộ áp, nơi tay cơ đem vẫn là lấy đặc chế trang bìa làm chủ. Sau khi mở ra trên màn ảnh đều là đủ loại chữ nhỏ. Người sử dụng yêu cầu khuếch đại không còn dừng vận động giao diện mới có thể nhìn đến tựa đề. Loại mô thức này, nhưng thật ra là Internet các bá chủ đối thủ cơ màn ảnh nhỏ một loại đặc định phương án. Màn hình điện thoại di động quá nhỏ, án bình thường hình thức, thả mấy cái tin tức cũng đã không sai biệt lắm là cực hạn rồi. Mà dưới tình huống này, có khả năng thêm vào quảng cáo diện tích phi thường có hạn. Vì vậy, các bá chủ lựa chọn tương tự cùng máy tính bảng giao diện. Mà người sử dụng môn cũng quen rồi loại mô thức này. Tu tiêu giao diện chính là cùng hậu thế bình thường tin tức app giao diện giống nhau. Người sử dụng môn thậm chí còn có thể khống chế kiểu chữ lớn nhỏ. Nếu như lựa chọn chữ to thể mà nói, một cái màn ảnh khả năng cũng chỉ có thể đồng thời biểu hiện mấy cái tin tức liên tiếp. Nhưng loại mô thức này đối với người sử dụng nhưng phi thường hữu hảo. Cộng thêm Big Data mang tính lựa chọn đề cử, đầu điều đẩy đưa dẫn đầu cao vô cùng. So với cái khác cùng loại hình app, Tu tiêu có thể tiết kiệm đại lượng người sử dụng thời gian. "Ta ý tưởng thật ra rất đơn giản." Chu Vũ Kiệt nói tiếp. "Chúng ta đầu điều điện thoại di động bưng ra hiện tin mới gì là do chúng ta khống chế. Mà không phải môn hộ trang web cái loại này mang lên một nhóm tin tức để cho người sử dụng chính mình tuyển chọn. Nếu tự chúng ta khống chế, kia làm người sử dụng đang sử dụng Wi-Fi lúc, chúng ta hoàn toàn có thể sớm gia tăng đại lượng phần sau tin tức. Mấy chục thậm chí trên 100 cái đều không là vấn đề. Làm người sử dụng đổi thành lưu lượng hoặc là không thể lên mạng thời điểm, vẫn có thể quan sát chúng ta tin tức. Ngươi cảm thấy trong lúc này tải trước hình thức như thế nào đây?" "Tải trước?" Lâm Hữu Đức ánh mắt sáng lên, hưng phấn nói: "Cứ như vậy, vừa có thể cho là người sử dụng tiết kiệm lưu lượng, cũng có thể gia tăng người sử dụng dính tính. Boss ngươi ý tưởng thật đúng là chấm ngoặc kép, đơn giản." Chu Vũ Kiệt cười nhìn lấy Lâm Hữu Đức nói: "Đúng là đơn giản, nghĩ tới đã cảm thấy rất đơn giản, nhưng không nghĩ tới thời điểm chính là không nghĩ tới." Lâm Hữu Đức gật đầu nói: "Đúng, thật ra rất nhiều lúc, phương pháp giải quyết liền đơn giản như vậy. Bất kể là Big Data đề cử hoặc là tải trước, chỉ cần nghĩ tới, liền chuyện đương nhiên rồi." Chu Vũ Kiệt cười nói: "Thật ra không chỉ là Internet ngành nghề, hiện thực xã hội cũng là như vậy. Đơn giản nhất một cái đinh ốc, chính là như vậy tiền lệ." Lâm Hữu Đức nói: "Vậy bây giờ vấn đề chính là, chúng ta đối với người sử dụng tải trước phải làm tới trình độ nào? Quá ít sợ không đáng chú ý, quá nhiều lại sợ ảnh hưởng người sử dụng điện thoại di động. Cái điểm này nhất định phải khống chế xong. Cái này đúng là cái vấn đề. Bất quá chúng ta cũng có thể dựa theo người sử dụng loại khác tới tiến hành thiết kế." Chu Vũ Kiệt suy nghĩ một chút nói: "Đầu tiên là nhìn người sử dụng điện thoại di động. Nếu đúng như là Apple hoặc là Samsung, HTC chờ danh bài cao cấp cơ, như vậy tải trước có thể thiết lập nhiều một chút. Hơn nữa chúng ta cũng có ớp bao, có thể minh xác biết được người sử dụng điện thoại di động còn thừa lại không gian cùng với vận hành tình trạng, cũng có thể tham khảo số này theo tiến hành thiết lập. Cái thứ hai, chính là theo người sử dụng thói quen cân nhắc. Nếu như người sử dụng thích vô cùng nhìn tin tức, như vậy chúng ta tự nhiên cũng cần nhiều tải trước. Nếu như ngược lại người sử dụng chỉ là tình cờ nhìn một chút, như vậy chúng ta cũng không cần gia tăng bọn họ điện thoại di động gánh nặng. Thiết lập một cái không sai biệt lắm giá trị là được rồi. Nếu như vậy mà nói, ta ngược lại thật ra cũng có một cái ý nghĩ. Lâm Hữu Đức cười nói, Chu Tổng, dựa theo chúng ta trước định ra Big Data đề cử chính sách. Cho dù chúng ta biết người sử dụng sở thích, cũng cần phải lưu lại 2-3 thành vị trí cho các loại hình khác tin tức. Để kịp thời lấy được người sử dụng yêu thích biến chuyển tình trạng. Mà nếu như đang trải lượng dưới trạng thái, người sử dụng môn hẳn là chỉ có thể lựa chọn bọn họ chân thực thích loại hình. Cho nên chúng ta tải trước có thể chỉ thiết lập thành người sử dụng thích loại hình. Như vậy chúng ta cũng có thể càng cao hiệu suất dẫn đầu tiến hành tải trước. Được, cũng có thể. Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái đồng ý. Bất quá rất nhanh lại nói, ta còn có cái ý nghĩ khác. Đức ca, ngươi nói chúng ta đang trải lượng dưới trạng thái. Tiến hành tải trước sẽ như thế nào? Gì đó? Lâm Hữu Đức sửng sốt một chút. Hỏi, như vậy không phải cùng chúng ta sách lược đi ngược lại rồi sao? Chu Vũ Kiệt nói, ta là như vậy cân nhắc. Hiện tại thành phố lớn tín hiệu xây dựng đều không là vấn đề. Nhưng rất nhiều thành phố nhỏ hoặc là vùng núi khu vực, tín hiệu bình thường không ổn định, thậm chí thành phố lớn làm xe điện ngầm thời điểm. Nếu như dưới tình huống này người sử dụng xem chúng ta tin tức, sẽ xuất hiện ca tần tình huống, đổi mới không được. Này tuy nhiên không là công ty chúng ta sai lầm, nhưng chúng ta có nghĩa vụ là người sử dụng giải quyết cái vấn đề này. Mà nếu như áp dụng tải trước có thể giải quyết cái vấn đề này. Đương nhiên, theo tiết kiệm lưu lượng góc độ, đang dùng nhà sử dụng lưu lượng lúc, chúng ta tải trước khả năng chỉ có mấy cái tin tức. Hơn nữa nội bộ còn có thể tiến hành tiến một bước áp xúc. Khống chế hình ảnh hoặc là video lưu lượng, cũng có thể lợi dụng upbound lưu lượng tính toán tới tiến hành nhất định hạn chế. Nếu như vậy cân, nhắc mà nói, như vậy đoàn thể xác thực rất nhiều. Đặc biệt là làm xe điện ngầm thời điểm. Liên Thượng Hải liền phỏng chừng có hơn 1 triệu người yêu cầu loại phục vụ này. Lâm Hữu Đức gật gật đầu nói, đúng, đi tàu điện ngầm đụng phải vô tín số đoạn thời gian thật ra cũng không dài. Khả năng chỉ có mấy phút, nhưng nếu như chúng ta có khả năng giải quyết cái vấn đề này, như vậy thì có thể bồi dưỡng người sử dụng thói quen. Nếu như bởi vì có thể ở trên tàu điện ngầm nhìn tin tức mà lựa chọn chúng ta tu tiêu, như vậy người sử dụng những thời gian khác cũng sẽ bị chúng ta thu được. Lúc này mới ta coi trọng. Chu Vũ Kiệt trịnh trọng nói. Tồn tại Big Data đề cử dưới tình huống. Một khi người sử dụng bắt đầu sử dụng tu tiêu, như vậy rất lớn xác suất sẽ bị sa vào. Mà bây giờ Chu Vũ Kiệt thiếu nhất chính là như thế nào để cho người sử dụng môn chủ động sử dụng. Vì cái này mục tiêu, hắn cần phải toàn tâm toàn ý là người sử dụng cân nhắc chu đáo. Lâm Hữu Đức gật đầu một cái. Nói, nếu như vậy cân nhắc mà nói, trong này cách tính liền cần cẩn thận châm trước. Đó là đương nhiên, chúng ta tại đây chỉ là một đại khái phương án. Cuối cùng thi hành thế nào? Còn phải cân nhắc tình huống thực tế. Chu Vũ Kiệt cười nói. Big Data tính toán bên dưới. Mặc dù phương tiện, nhưng đã gia tăng rồi lượng công việc. Tự lấy tải trước cái phương án này tới nói. Mỗi một người sử dụng điện thoại di động không giống nhau. Nội tồn không giống nhau. Vận hành nội tồn không giống nhau. Lưu lượng phần món ăn không giống nhau. Vị trí địa lý không giống nhau. Sử dụng thói quen không giống nhau. Wi-Fi cùng lưu lượng hoán đổi tần số không giống nhau chờ một chút vân vân. Mỗi một loại nhân tố đều cần có đặc định phương án tới giải quyết vấn đề. Mà không phải một tia ý thức tùy tiện phân chia. Bằng không, nếu như tải trước sử dụng người sử dụng quá nhiều lưu lượng, người sử dụng rất có thể sẽ không chút lưu tình xóa bỏ tu tiêu. Đương nhiên, nhờ vào upbound cái này hệ thống thâm trầm áp tồn tại. Đầu điều công ty có thể thu được người sử dụng lưu lượng số liệu cùng quyền hạn. Đây cũng là một cái rất lớn ưu thế. mà tải trước, thật ra cũng là hậu thế tu tiêu tại 13 năm chiến lược bố trí. Wi-Fi đem đại lượng gia tăng, lưu lượng trạng thái lúc chỉ gia tăng chữ viết cùng đơn giản nhất hình ảnh. Theo người sử dụng nhu cầu góc độ, lấy khoa kỹ phương pháp giải quyết người sử dụng phiền não. Đây cũng là tu tiêu hậu thế quật khởi thủ đoạn trọng yếu một trong. Đến 20 niên đại, hạng kỹ thuật này thật ra cũng rộng hiện lên dùng cho bài hệ các đại phần mềm. Như nổi danh nhất run thanh âm, làm người sử dụng tại quét tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần thời điểm. Nếu như đột nhiên đóng lại Wi-Fi cùng lưu lượng, giống nhau còn có thể sau khi nhìn mặt mấy cái video. Đương nhiên, tải trước điều kiện tiên quyết là Big Data làm thành quen thuộc. Bằng không, gia tăng một ít người sử dụng không thích nội dung, không có bất kỳ tác dụng. Mà trước mắt, Chu Vũ Kiệt phải làm, cũng là toàn lực hấp dẫn người sử dụng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.